cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, sẽ đem hết thảy nói cho ngươi. Tốt, lễ vật đã xem hết, các ngươi tất cả đi xuống đi, hôm nay có lòng. Bạch lão gia tử lúc này chỉ muốn mau sớm kết thúc trận này gây bất lợi cho Bạch gia nháo kịch, cho nên hắn trực tiếp mở miệng, để Bạch gia đại phòng cùng Bạch Linh Ngọc một nhà tất cả đi xuống. Nhưng lúc này Hàn Thần lại nói, ông ngoại, bọn hắn lễ vật đều nhìn, ngài còn không có xem ta, mặc dù ta mới 18 tuổi, nhưng ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật cũng là rất dụng tâm. Bạch lão gia tử muốn cự tuyệt. Có thể hắn lúc này cảm thấy vừa ra chuyện như vậy, hắn vẫn là không muốn nặng bên này nhẹ bên kia tương đối tốt. Cuối cùng hắn đồng ý mở ra Hàn Thần tặng lễ vật. Có thể cái kia hộp quà vừa mở ra, thình lình vài cái chữ to hiện ra ở trước mắt, lão niên vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Yến hội sảnh đám người lúc này gặp đến cái này có một phong cách riêng lễ vật, đều không tự chủ bật cười. Hàn Hân Nguyệt vụng trộm hướng nhà mình đệ đệ nhìn thoáng qua. Hai tỷ đệ ánh mắt giao lưu, trong mắt đều lộ ra vui sướng. Bạch lão gia tử bị tức đến tâm ngạnh, nghĩ muốn nói chuyện, lại nửa ngày đều không có mở miệng. Lúc này, Bạch Linh Ngọc thản nhiên nói, đã cha đã xem hết lễ vật, vậy chúng ta liền đi xuống trước. Thế là yến hội sảnh người liền nhìn xem Hàn Đồng Lương một nhà, giống như là từ lĩnh thưởng trên đài đi xuống đại minh tinh. Khí chàng 10 phần hướng lấy vị trí của bọn hắn đi tới. 5 người đến vị trí rồi bên trên. Hàn Hân Nguyệt cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng. Ha ha ha, ha ha ha, đệ đệ, ngươi thật sự là tốt. Hàn Thần nhếch miệng, ta lợi hại hơn nữa. Vậy cũng không có có tỷ tỷ cùng tỷ phu lợi hại. Các ngươi thế mà đem nước Pháp hoàng gia cao điểm sư phó đều mời đi qua. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì cùng người của hoàng thất đều có tiếp xúc. Hàn Hân Nguyệt nhẹ nhàng dùng ngón tay gảy một cái Hàn Thần trán. Làm sao, tỷ tỷ ngươi thiên sinh lệ chất. Tại nước Pháp hoàng thất cao điểm sư bên trong có fan hâm mộ không được a? A, đau nhức, tỷ, Hàn Thần cầu xin tha thứ. Tỷ, ta sai rồi. Tỷ ta đẹp nhất còn không được sao? Tính ngươi lâm chàng phản ứng không tệ. Tỷ tỷ không cùng người so đo. Hàn Hân Nguyệt cười tủm tỉm nói. Nhưng lần này cho ông ngoại lễ vật đều là nhà ta tiểu phàm phàm chuẩn bị. Ta chỉ là người tới mà thôi. Dứt lời, Hàn Hân Nguyệt cười đến một mặt hạnh phúc. Đây quả thật là nàng tham gia nhiều chàng như vậy trong yến hội. Thoải mái nhất một trận. Cái gì đều không cần Hàn Hân Nguyệt mình đi chuẩn bị. Cũng không cần lo lắng nàng chuẩn bị đồ vật có phải hay không sẽ gặp phải chỉ trích. Bởi vì lúc trước là nàng nghĩ muốn bảo vệ người nhà, nhưng lại không thể không thỏa hiệp. Nhưng nàng hiện tại kết hôn, có một người nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ cùng tiến thối. Loại cảm giác này đơn giản quá mỹ diệu. Cũng là tại lúc này, Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên hiểu được kết hôn ý nghĩa. Hàn Hân Nguyệt trên mặt là treo nụ cười hạnh phúc. Có thể Hàn gia Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc, còn có Hàn Thần đều phi thường khiếp sợ nhìn xem Giang Phàm. Toàn bộ đều là Giang Phàm chuẩn bị. Một mình hắn chuẩn bị. Chẳng lẽ là bọn hắn điều tra tư liệu xảy ra vấn đề hay sao? Kỳ thật Giang Phàm rất lợi hại, là một cái ẩn tàng đại lão. Nhưng rất nhanh ba người bọn hắn liền lắc đầu. Nếu là Giang Phàm thật là ẩn tàng đại lão, vì sao còn muốn ở tại Hân Nguyệt trong phòng đâu? Mà lại vì sao người khác nói hắn tiểu bạch kiểm, ăn bám thời điểm tuyệt không tức giận chứ? Bọn hắn không rõ, Hàn gia ba người muốn hỏi một chút Giang Phàm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn lấy Giang Phàm thon dài tay ngay tại yêu nhã tỉ mỉ vì Hàn Hân Nguyệt lột tôm, mà Hàn Hân Nguyệt thoáng ánh lên hạnh phúc nụ cười thời điểm. Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc, còn có Hàn Thần ba người liếc mắt nhìn nhau. Quyết định trước không hỏi. Thích một người ánh mắt ấy là không lừa được người. Hàn Đồng Lương vợ chồng chỉ cần bảo bối của bọn hắn nhi nữ mà hạnh phúc liền tốt. Đối với Hàn Thần tới nói, chỉ cần tỷ tỷ của hắn có thể hạnh phúc khoái hoạt, hắn đối Giang Phàm cũng liền không có ý kiến gì. Dù sao bọn hắn Hàn gia cũng không phải loại kia thiếu tiền, coi trọng dòng dõi người ta. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh nữ thần tại chân mệnh nữ thần người nhà trước mặt tú ân ái mắc. Điểm, để bọn hắn sâu sắc cảm nhận được chân mệnh nữ thần hạnh phúc. Ban thưởng cổ điển tòa thành trang viên một tòa. Tòa thành trang viên. Giang Phàm bỗng nhiên có một cái liên quan tới hắn cùng nhà mình lão bà cử hành hôn lễ nơi tốt. Tòa thành hôn lễ, cưới công chúa của mình. Lãng mạn, duy mỹ, còn có thể để nhà mình lão bà khắc sâu ấn tượng. Lúc này, Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên tới gần Giang Phàm bên tai. Thấp giọng hỏi thăm, lão công, ta có một chút điểm hiếu kỳ. Ngươi làm như thế nào? Giang Phàm nhấp môi khẽ cười. Thần bí trả lời, sơn nhân tự có diệu kế. Lão bà, chờ thời cơ đã đến, ta sẽ đem hết thảy sự tình đều nói cho ngươi. Được rồi, lão công, đát, Giang Phàm tâm tình tốt, khóe miệng hơi câu, trên thân loại kia quý giá khí chất triển lộ không bỏ sót. Quả nhiên có ít người tự phụ là giấu ở thực chất ở bên trong. Giáo dưỡng cùng lễ nghi, cho tới bây giờ đều không có bị quên. Bởi vì những vật kia cũng sớm đã dung nhập hắn cốt nhục bên trong. Hàn Đồng Lương cùng Bạch Linh Ngọc nhìn Giang Phàm, đó cũng là càng xem càng hài lòng. Tiểu Phàm a, ngươi cái kia đồ cổ, ngươi nghĩ như thế nào đến đưa ông ngoại loại đồ vật này a? Hàn Đồng Lương mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng vẫn còn có chút ngại. Dù sao đem đồ cổ đưa đến không hiểu người trong tay, đó chính là phung phí của trời. Cũng cho cha chuẩn bị hai bộ. Trên xe, một hồi ra ngoài đưa cho ngươi. Giang Phàm mỉm cười, trong mắt ngậm lấy thâm ý. Nam nhân nhất hiểu nam nhân. Nhìn Giang Phàm ánh mắt, Hàn Đồng Lương liền biết Giang Phàm lần này chuẩn bị cho hắn đồ cổ tranh chữ nhất định là cực phẩm. Nghĩ như thế, hắn cũng liền không khó chịu. Cẩm thạch chế thành văn phòng tứ bảo là rất không tệ, nhưng vật kia cũng thật nhiều gặp. Chỉ phải bỏ tiền liền có thể mua được, mà lại giá cả kia cũng là cao thấp không đều. Chủ yếu còn nhìn cái kia ngọc thạch phẩm tướng cùng tính chất. Nghĩ như thế, Hàn Đồng Lương dễ chịu nhiều. Mà Giang Phàm vẫn tại chiếu cố Hàn Hân Nguyệt ăn uống. Hàn Hân Nguyệt rất vui vẻ tự nhiên bị Giang Phàm ném đút. Một chút cũng không có cảm thấy là lạ. Có thể những cái kia hào môn thiên kim cùng giàu đám bà lớn nhìn thấy một màn này, cái kia hâm mộ chua, chỗ nào cũng có, các nàng là không nghĩ tới. Bạch Linh Ngọc phúc khí tốt gả cái hảo lão công coi như xong. Nữ nhi của nàng Hàn Hân Nguyệt vậy mà cũng là phúc khí tốt. Liền xem như cái nghèo kết hủ lậu điểu ti, có thể gương mặt kia thật là quá đẹp rồi. Cùng dạng này người cùng một chỗ, hậu đại gen đều có bảo hộ. Ai, đều là thượng lưu trong hội người a. Hàn Hân Nguyệt mệnh làm sao lại tốt như vậy chứ? Hàn Đồng Lương một bàn này cũng chỉ có bọn hắn 5 cái. Bọn hắn chính được hoan nghênh tâm. Đã thấy Bạch lão gia tử mang theo Bạch gia đại phòng người trùng trùng điệp điệp hướng lấy bọn. Hắn đi tới, cái kia khí thế hung hăng bộ dáng. Không biết, nhất định sẽ không chút do dự coi là. Cái này Bạch lão gia tử là đi thu thập Bạch Linh Ngọc một nhà. Cho Bạch Linh Ngọc khó chịu. Bạch Linh Ngọc gặp Bạch lão gia tử bỗng nhiên đến một màn này, cũng cảm thấy không hiểu thấu, không tự chủ phải nắm chặt Hàn Đồng Lương tay. Hàn thần có chút nhíu mày, cũng không hiểu Bạch lão gia tử có ý tứ gì. Duy chỉ có Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm, hai người bọn họ là bình tĩnh nhất, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.